Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 124, bị, gấu, giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40 triệu điểm kinh nghiệm, sau khi gấp bội tiếp cận 800 triệu, đủ ta lên tới mắc cấp. Nhiệm vụ này thực sự là kịp thời. Tuy nhiên ánh mắt của Lục Thương hơi nheo lại. Trong thời không để lại một ký hiệu, sự tình khác thường tất có quái gì. Nhiệm vụ này cũng quá thuận lợi. Cơ hồ hoàn toàn dựa vào tâm ý của hắn lấy ra. Lại liên tưởng đến trước đó hoàn thành nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, bên tai vang lên âm thanh cảnh báo như tiếng còi xe cảnh sát. Lòng cảnh giác của Lục Thương càng nặng. Lúc trước, thời điểm ở thí luyện chi lộ 3 của nhân tộc, cũng gặp phải nhiệm vụ gài bẫy, nhiệm vụ chuyên môn vì bẫy người chơi mà tồn tại. Nếu như không phải có, cho dù là Lục Thương cũng có thể dính trường. Lục Thương tìm Barry đối thoại một phen. Sau đó nhận được nhiệm vụ, Lục Thương âm thầm mở ra lĩnh vực, đương nhiên là lúc pháp lực triều tịch đạt được tối đa, nhất thời một lĩnh vực đường kính 4 vạn mét triển khai. Thê tử của ngươi ở đâu? Lục Thương sở hữu, có thể trực tiếp hồi sinh thê tử của hắn. Căn bản không cần tìm tế đàn gì, tuy nhiên chính vì vậy, Lục Thương mới cảnh giác, nguyên nhân bởi vì nhiệm vụ này hoàn toàn giống như vì lượng sức của hắn mà làm theo yêu cầu. Bất kể điều kiện gì hắn đều thích hợp. À, thê tử ta, nhưng còn chưa tìm được tế đàn, không có tế đàn trong truyền thuyết liền không cách nào hồi sinh thê tử ta. Dũng sĩ hoàn thành đại kỳ tích vĩ đại, xin ngài giúp ta. Ta bằng lòng dâng tất cả thù lao của ta, Barry quỳ dưới đất cầu xin. Bớt nói nhiều, ta tự nhiên có biện pháp của ta, mang ta đi tìm thi thể thê tử của ngươi. Lục Thương đã đổi mới tất cả kỹ năng. Cho nên câu đao kỹ năng chủ động của thiên cơ chỉ rũ chi thư cũng đã đổi mới. Hắn bây giờ có năng lực hồi sinh, tuy Barry hơi do dự, nhưng vẫn dựa theo lời Lục Thương nói làm theo. Lục Thương đi theo hắn vào sâu trong lăng viên, không bao lâu, đi tới một chỗ bia mộ sang trọng. Mộ phần cao chừng 3 mét, còn muốn cao hơn người. Đây là đãi ngộ khác biệt sao, khóe mắt Lục Thương giật một cái. Không hổ là người thủ mộ. Đắp mộ cho thê tử mình chính là khí phách. Barry giải thích, thê tử của ta là cự nhân tộc, nên hình thể cũng tương đối lớn một chút. Trong lăng viên này, phần lớn đều là nhân tộc, nên nấm mồ của bọn họ đều là bình thường. Sau đó, hắn móc ra một tấm hình từ trong lồng ngực, ảnh chụp là hắn cùng thê tử hắn. Trong ảnh chụp, Barry trẻ tuổi bị nữ nhân cự nhân tộc cao 5 mét vác trên vai, hai người cười rất vui vẻ. Được rồi. Lục Thương đối với bắp thịt phát triển cả tảng của nữ cự nhân tộc này cũng không có bao nhiêu hứng thú. Huống chi, đối phương bây giờ còn là một cỗ thi thể. Lục Thương đưa tay đặt trên nấm mồ, 17 đạo hư ảnh bay ra, một bản bảo thư màu lục xuất hiện trong tay Lục Thương trị rũ chi thư. Bây giờ Lục Thương có thể hồi sinh một đơn vị truyền kỳ, hoặc hai đơn vị cấp chúa tể, hoặc ba đơn vị cấp anh hùng. Đây là trị rũ chi thư sau khi sử dụng luyện tinh hoa tiến hóa hiệu quả. Có hồi sinh sinh vật, cự nhân, Karen hay không? Trước mặt Lục Thương, một thông báo bắn ra. Karen, là tên thê tử của ngươi. Lục Thương vì cam đoan không hồi sinh nhầm người hỏi một câu. Đúng rồi, làm sao ngươi biết tên thê tử ta? Lục Thương không trả lời. Ánh sáng của bảo thư trong tay chớp động. Oanh, phần mộ trước mặt đột nhiên nổ tung. Trời! Trong mắt Barry đều trừng ra ngoài. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao ngươi phá phần mộ thê tử ta? Ngươi không muốn nhận nhiệm vụ của ta cứ việc nói thẳng. Tại sao muốn vũ nhục thê tử ta? Một cỗ tức giận chạy lên não. Barry liền muốn liều mạng cùng Lục Thương. Nhưng một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Barry nhìn lại về hướng mộ phần nổ tung kia. Cảnh tượng khó tin xuất hiện. Thê tử hắn dĩ nhiên xuất hiện trước mặt của hắn. Chuyện này, điều này sao có thể, đây không phải là sự tình nhân loại có thể làm được, điều này. Lục Thương không nói tiếng nào, mà lẳng lặng quan sát. Karen xông tới một tay ôm lấy Barry, một màn hình ảnh ngọt ngào ấm áp. Ồ, quả nhiên, phanh, sau một khắc, thân thể Barry nổ tung, bị Karen ép thành thịt vụn. Ha ha, ngươi tìm được thật rồi, không nghĩ tới. Ngươi thực sự tìm được tồn tại có thể cải tử hoàn sinh. Nhân loại, ta muốn hiến ngươi cho tử thần đại nhân. Sự tồn tại của ngươi, vi phạm tín ngưỡng âm phủ, hai mắt Karen đỏ thẫm. Bản thân nàng chính là tín đồ tử thần. Karen, Barry được tử thần dự đoán là có khả năng tìm được thuật cải tử hoàn sinh tồn tại nhất. Từ đó nàng cùng Barry ở chung sớm chiều qua nhiều năm như vậy. Làm phu thê lâu như vậy, nàng lại không chờ được một điểm tin tức của cải tử hoàn sinh thuật. Cuối cùng, nàng lựa chọn tử vong, ý đồ qua phương thức này, đợi Barry hồi sinh nàng. Đồng thời cũng là nàng đang đánh cuộc, nhưng nàng đánh cuộc đúng, nàng chờ được đến Lục Thương xuất hiện. Thật là phiền, chí ít để hắn thanh toán phần thưởng A, người ủy thác tử vong, quest thưởng không cách nào thanh toán. Lục Thương nhìn bảng nhiệm vụ trị giá 800 triệu điểm kinh nghiệm biến thành màu xám, có chút khó chịu trong lòng. Ngươi tìm được ta thì tìm được ta, ngươi cần gì phải giết chồng ngươi? Chờ ta giao xong nhiệm vụ, ngươi muốn cùng ta đại chiến 300 hiệp đều được. Lục Thương khó chịu trong lòng, tuy nhiên cũng may lúc trước hắn đã dùng. Nhưng Lục Thương không vội, hay là trước cùng cự nhân này tìm hiểu tình huống một chút lại quay về quá khứ. Tại sao ngươi muốn giết hắn? Ngươi không thương hắn chút nào sao? Ha ha ha, ta yêu hắn, ta càng yêu tử thần đại nhân, cho nên ta tiễn hắn đi gặp tử thần. Đây là tình yêu cao quý nhất của ta. Nếu không phải vì sứ mệnh cao quý ta đã sớm giết hắn, người chết không thể sống lại, đây là pháp tắc của thế giới. Các ngươi khinh nhờn những quy tắc này tồn tại, chắc là sẽ không hiểu, Lục Thương trở lại trước khi hồi sinh Karen. Đồng thời, lần nữa ghi xuống, Lục Thương cũng không muốn lần này còn xuất hiện ngoài ý muốn. Đây chính là nhiệm vụ 800 triệu kinh nghiệm, nếu bỏ qua hắn được tìm nhiệm vụ còn lại thay thế cũng mệt chết được. Sau đó, một chuỗi đối thoại cùng Barry, lại đến mộ phần, triệu hoán thiên cơ trị rũ chi thư ra. Sau đó, hồi sinh, Barry, Karen, thật là ngươi sao? Karen, thời điểm Karen chuẩn bị ôm Barry, Lục Thương phát động. Trong nháy mắt, Karen bị di chuyển đến vị trí ở ngoài cách Barry 10 thước. Xin lỗi, hắn vẫn chưa thể chết, vẻ mặt Barry nghi hoặc nhìn về phía Lục Thương, mà đổi thành Karen một bên. Vẫn điên cuồng muốn xông lại hướng Barry. Nhưng Lục Thương lần lượt di chuyển vị trí nàng trở về chỗ cũ. Cho nên nàng dậm chân tại chỗ giống như trên máy chạy bộ. Mà Lục Thương lại đưa tay về phía Barry. Chớ vội vàng ôm ấp. Ta giúp ngươi hồi sinh thê tử ngươi. Vậy thù lao nhiệm vụ đâu? Cách chương.